Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy, tập 4. Ngày Thiên Phú tìm lại được bản ngã, sau khi hồi phục lại, thì việc đầu tiên hắn làm chính là vẽ lại lá Bách Quỷ Phù, độc quyền hắn sử dụng. Đã phải rất lâu mới được Hắc Bạch Vô Thường cho phép hắn tìm lại và giải thoát cho họ khỏi giam cầm, sau đó thu tất cả vào Bách Quỷ Phù rồi đem lên nhân gian. Bách Quỷ Phù có phần đặc biệt, nó chính là một lối thông tới một nơi khác không phải quỷ vực. Nơi nó thông qua chính là huyết ngục. Nơi này chính cổ quỷ khi xưa đã tạo ra. Giờ đây Phú là người trực tiếp thả những vong quỷ mình thu phục được vào đó, giao lại cho tam đại quỷ sát. Sau khi cả ba hiện diện đủ, Phú hỏi: Ngô quỷ, Hồng Lang Tam đầu, ba người gần đây có cảm nhận hay có tin tức gì với địa phủ hay không? Ngô quỷ bất ngờ hỏi lại: Sao lại hỏi vậy? Không phải địa phủ kể từ khi chúng ta không quậy phá thì mười phần yên bình sao? Không không, ý tao là dạo gần đây có quỷ dưới địa ngục lên tận dương gian. Tao nhớ chưa tới tháng quỷ môn quan mở cửa, sao bọn chúng lại tùy tiện lên như vậy? Không lẽ lại có tên nào đó quậy đánh phá quỷ môn quan giống tao năm đó hay sao? Ngư quỷ còn nghĩ cái gì đó, Hồng Lang trả lời thay, lời nói nhẹ như gió. Hắc Hồ Yêu, mày nghĩ nếu có thêm một kẻ như mày, địa phủ sẽ để yên cho chúng ta sao? Thiên Phú thoáng bối rối khi nghe Hồng Lang gọi mình là Hắc Hồ Yêu. Cổ quỷ là cách gọi chung của bốn tên ác quỷ được sinh ra từ thời thượng cổ. Mỗi kẻ sẽ có một tên riêng. Hắn quên mất khi xưa chân thân của hắn là một con hồ ly, được chúng quỷ gọi là Hắc Hồ Yêu. Sau rất lâu mới luyện ra được hình dáng của con người, rồi mới náo loạn địa phủ lúc bấy giờ. Vậy sao? Vậy thì hơi khó hiểu đó. Tam đầu lúc này mới lên tiếng, giọng nói chứa đầy sát khí cộng cuồng chiến. Do dự gì chứ? Đại ca cứ nói một tiếng, bọn này lao ra là đánh bất chấp kẻ thù mà. Chưa kể, đại ca có một thằng bạn khá mạnh còn gì. Tam đầu chỉ vào Dĩ An, cậu chỉ cười nhẹ không đáp. Chỉ có bọn tao là chưa đủ, tao e là lần này phải dùng tới nó rồi. Mấy người cảm nhận kỹ luồng quỷ khí ở hướng kia đi. Phú chỉ về đỉnh núi Thiên Cấm Sơn. Tam quỷ sát lúc này mới tập trung cảm nhận. Ngư quỷ bất ngờ gầm lên, mang theo chút e sợ. Cái gì? Là quỷ khí của cổ quỷ. Nó rất quen. Quen hơn nữa. Hồng Lan cũng trợn mắt che miệng hốt hoảng. Cô ta nói thay ngư quỷ. Là Bạch Hầu. Cổ quỷ Bạch Hầu. Bạch Hầu là cổ quỷ sinh ra đầu tiên, được tạo nên từ cảm xúc khoái lạc của con người. Suy nghĩ và cách hắn hành động méo mó nhất trong bốn tên. Khi xưa cũng chính hắn là kẻ đã bàn cách chạy trốn khỏi địa phủ. Lúc bỏ trốn, hắn bị một nhà sư đạo hạnh cao đánh cho trọng thương. Do đó, hắn rất căm ghét những kẻ thoát tục. Đồng thời, từ lâu hắn luôn ấp ủ biến tất cả những người tồn tại trên nhân thế biết như thế nào là khoái lạc. Khoái lạc trong suy nghĩ của hắn chính là một cái chết không đau khổ, không có tiếng khóc, chỉ có máu. Và hắn cho đó là cực lạc. Cực lạc chính là tận cùng của khoái lạc. Dĩ An buông tiếng tặc lưỡi nặng nề. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng biết sắp đối diện với cổ quỷ Bạch Hầu cũng khiến cho cậu không khỏi lo lắng. Bạch Hầu với Phú có khác nhau gì đâu, đều mang trong cơ thể sức mạnh cường hãn, mà Bạch Hầu dám tạo ra chấn động lớn cho cả giới pháp sư biết thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị chu toàn. Thật sự không dễ đối phó đâu. Trái với sự lo lắng của Dĩ An, Phú lại phấn khích vì sắp gặp được người anh em cổ quỷ của mình. Hắn quay sang hỏi Ngư Quỷ: "Chuyện tao nói, tụi mày chuẩn bị đủ chưa?" "Đã đủ, nhưng Bách Quỷ Phù hiện tại không thể chứa nổi. Tao với Hồng Lan, Tam Đầu đang cố sức hoàn thành trong nay mai. Khi nào xong sẽ thông báo ngay." "Được rồi, tụi mày giải quyết cục đi. Nói với bọn chúng là chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới hồi giao chiến rồi." Tam Đầu sục sôi chiến ý, cười đầy háo hức: "Đại ca, lúc đó phải cho em ra trận đầu tiên đó." "Rồi, cho mày ra chịu chết trước đó." Cùng lúc đó, trong Thiên Long Tự, một vị trụ trì có gương mặt phúc hậu, phong thái đạo mạo, nhưng ánh mắt thập phần quỷ dị, đang miệt mài lau chùi bức tượng gỗ khắc hai chữ khoái lạc. Phía dưới là rất nhiều Phật tử, trong đó có vài tên nhìn rất giống pháp sư. Bọn họ quỳ gối cúi đầu cung kính vị trụ trì kia như chủ nhân. Đôi mắt họ ánh lên tia lạnh lẽo vô hồn, quả thật nhìn qua rất giống cương thi. Tại một gian phòng nghỉ cách Thiên Long Tự khá xa, Thích Tâm Khánh đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt về hướng ấy. Cậu cảm nhận được vô số quỷ khí đang lởn vởn quanh Thiên Cấm Sơn, điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Ngày đó Thích Tâm Luận đã cho toàn bộ đệ tử xuống núi tìm nơi khác tu tập, riêng Tâm Khánh thì được ông trao cho pháp bảo Đại Hồng Chung. Đang miên man suy nghĩ, Tâm Khánh bỗng nghe được một giọng nói trong đầu. Giọng nói nhẹ nhàng, rất đổi quen thuộc: "Tâm Khánh con, kiếp nạn của thầy tới rồi. Cổ quỷ Bạch Hầu nhờ vào sự tiếp tay của Sát Long Hội mà dồn ép thầy vào đường cùng. Thầy biết trước nên đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Bên cạnh không còn để lại thứ gì cho bọn họ có thể khai thác, nhưng đó lại là sai lầm của thầy. Bạch Hầu đã chiếm lấy thân xác thầy, lợi dụng lòng tin các Phật tử mà thao túng họ. Giờ đây, những ai từng ghé ngang chùa sau khi thầy mất đều bị vong quỷ của hắn bám theo. Bấy lâu nay là khoảng thời gian đủ cho hắn lộng hành, cùng với sự tiếp tay của Sát Long Hội, e là không ít người ấn định sẽ phải gánh chịu tử nạn." Ánh mắt Tâm Khánh nheo lại. Được thầy nói cho sự thật, cậu biết mình cần phải làm gì rồi. Không ai biết, tại một ngôi đình rộng lớn phía trên núi, một nhóm người đang vây quanh sáu kẻ, bắt họ quỳ mọp dưới đất. "Bọn mày đúng là vô dụng. Có hai thằng quắc con đó thôi cũng không giải quyết được. Địa ngục cực lạc sắp tới rồi, chúng ta cần phải diệt bớt chướng ngại cho ngài ấy. Tụi mày hiểu không?" Một tên đang quỳ liên tục dập đầu van xin: "Em xin lỗi đại ca, em hứa sẽ lấy công chuộc tội, đem lại vinh dự cho Sát Long Hội chúng ta." Tên cầm đầu cúi xuống, tay vỗ vỗ vào má tên kia, nói với chất giọng hòa nhã: "Đúng, em mày nói đúng đó. Sát Long Hội của chúng ta, kể từ khi bị Quái Kiệt làm cho tan rã, ông nội và cha tao cũng không còn để gây dựng lại. Một mình tao phải cố gắng lắm mới gồng được như bây giờ. Hiện tại chỉ còn hơn 10 thành viên trong hội ở đây, vậy mà có tới 6 đứa bị dính ấn ký tử. Thôi thì bọn mày dù sao cũng phải chết. Có nghĩ bản thân nên làm gì có ích cho hội trước khi chết hay không?" Nói xong, hắn cười lên nham hiểm. Bọn còn lại cũng cười theo, chỉ trừ 6 tên đã ấn định phải chết. Sát Long Hội, tàn dư của Khiết Liêm. Bọn chúng muốn đối đầu với cặp song sát Thiên Phú và Dĩ An rồi. Sáng sớm, Phú và An rục rịch leo núi. Thật ra lúc này đã có cáp treo, rất tiện cho việc di chuyển. Nhưng đối với những người như bọn hắn thì quả thực không cần. Khung cảnh Thiên Cấm Sơn lúc mặt trời chưa lên cao, rất âm u quỷ dị. Sương mù dày đặc phủ trắng xóa cả một ngọn núi hùng vĩ. Thiên Phú vẫn như cũ. Dù trời lạnh, hắn vẫn chung thủy với bộ y phục phong phanh, tối giản của mình. Gương mặt hắn tuy anh tú sáng ngời, nhưng đâu đó vẫn ánh lên nét sắc lạnh cùng tàn nhẫn. Dù cách nói chuyện hơi ngông nghênh, song hắn lại là người luôn giữ bình tĩnh hơn cả. Là một kẻ suy nghĩ nhanh nhẹn, không cục mịch như thân hình hộ pháp của hắn. Đôi khi lại cư xử hơi man mát, khác với vẻ lạnh lẽo của mình. Vĩ An thì dù mang dáng vẻ thư sinh, lời nói luôn nhẹ nhàng trầm tĩnh, nhưng tính cách lại nóng nảy, luôn để cảm xúc che đi lý trí. Cho nên đôi khi hành động có phần nông nổi. Cả hai vừa dặn chứng minh cho câu, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Trên đường leo bộ lên núi, nhìn chung khung cảnh còn khá quang sơn. Có đoạn một xóm có mấy chục nóc nhà, nhưng có đoạn chỉ có một ngôi nhà nằm lẻ loi, còn lại hầu như đều vắng lặng. Đi một đoạn, cả hai dừng lại tại một nơi không có nhà dân. Sương mờ đã tan đi bớt. Lúc này nhìn xuống có thể thấy hàng trăm, hàng ngàn nóc nhà phía dưới nằm im lìm, trông có hơi lạnh chân. Khi xưa, Phú đã đại náo địa phủ, chỉ mong có ngày được lên nhân gian, trải nghiệm cảm giác làm người. Trong quá trình làm người, hắn coi như đã nếm qua được đắng cay ngọt bùi. Vị đắng nơi cổ họng khi phải rời xa một người thân thuộc, vị cay nơi khóe mắt khi phải nhìn thấy những chuyện bất công, vị ngọt bùi trong thâm tâm sau những lần hạnh phúc tràn đầy bên gia đình. Những thứ ấy dần tạo nên một Trần Thiên Phú như bây giờ, cũng đã giết chết một Hắc Hồ Yêu điên cuồng khi xưa. Giờ đây hắn không còn mặn nồng gì về việc biến nhân gian thành địa ngục như các cổ quỷ khác. Đối với hắn bây giờ, sống đúng với lý tưởng mình đặt ra, thực hiện lời hứa với địa phủ, sau đó hoàn thành một kiếp người trọn vẹn là đã đủ, không thêm không bớt. Đang suy tư, đột nhiên Phú cảm nhận được một mùi máu tanh xộc tới. Quay sang nhìn thì thấy Vĩ An đang vẽ tranh. Hắn hỏi ngay, mày có ngửi thấy mùi gì không? Vĩ An nghiêm túc đứng lên. Cậu cảm nhận nhưng không thấy gì. Sau đó dùng tay họa nhanh một con chim nhỏ bay thẳng lên núi để thăm dò. Cả hai cũng nhanh chân đi lên theo hướng đó. Sau một lúc, Vĩ An cảm nhận được mùi máu tanh thông qua con thú kia. Đúng là có xác người trên đó đó. Nói xong, cả hai dùng bộ pháp nhanh chóng phi theo hướng phát ra mùi xác chết. Đối diện với bọn họ là hai cái xác treo cổ. Trên lỗ tai có đeo khuyên hình con rồng đen. Thân xác mang vỏ phục, sau lưng rõ to hai chữ Sát Long. Sát Long Hội là bọn hôm qua mà. Ừ, nhưng sao tụi nó lại ở đây? Không phải là... Phú chợt nhớ ra gì đó. Ấn ký tử của mày phải không? Không, tao không cảm nhận được. Cả hai đi lại gần hai cái xác. Nhìn qua thì có thể thấy bọn chúng chỉ vừa mới chết thôi. Bởi thân xác chưa dính nhiều xương, máu vẫn còn nhiễu từ thân tới nền đất. Hôm qua có 6 tên, còn 4 tên nữa. Bọn chúng xảy ra xô xát sao? Tao nghĩ là bọn chúng bị sát hại. Nhìn kìa. Phú nhìn theo hướng tay chỉ của Vĩ An thì thất kinh. 4 cái xác của 4 tên kia bị treo ngay trên cây, mắt vẫn hướng về bọn hắn mà trừng trừng lên. Cả hai tiến lại. Bọn hắn không để ý rằng bốn cái xác này có phần khác lạ. Nếu nhìn kỹ thì nó treo qua bốn góc bằng nhau thì phải. Bốn tiếng cạch cạch liên tục vang lên bên tai cả hai. Đột nhiên tứ phía dựng lên một trận pháp bao quanh cả hai vào trong. Thì ra hai người họ đã vào vùng giữa của trận pháp lúc nào không hay. Phú lập tức để tay ra khỏi áo, nhanh chóng tạo ra nguyệt đao sẵn sàng chiến đấu. Vĩ An thì ngồi xuống, tay cậu liên tục vẽ như đang chuẩn bị đối đầu với kẻ địch. Bốn góc trận pháp được dựng nên, mỗi phía hiện lên một chữ khác nhau. Phú kêu lên: "Tứ tử trận pháp là cái mẹ gì?" An cũng kinh ngạc: "Hả? Gặp trận sư rồi. Là tứ tử trận. Cẩn thận bốn phía, cho ta một phút." An vừa nói hết câu, một phía trận pháp phóng ra một tia linh khí bay về hướng cả hai. Phú nhanh tay dùng đao chém bật nó đi. Phía sau lại có thêm một con rồng đen bay ra tấn công. Phú bắt một nhịp chân phóng lên, nguyệt đao từ dưới vuốt lên cầm con rồng, khiến đầu nó bị chém toạc làm đôi, biến mất không dấu vết. Phú định quay sang hỏi Vĩ An có sao hay không thì nghe cậu quát lên: "Cẩn thận, tứ tử ý là có tới bốn cự tử, còn hai nữa." Phú hơi bối rối. Sau đó là từng đợt mây đen kéo đến, sấm chớp theo đó liên tục nã xuống người bên trong trận pháp. Phú nhăn mặt, tuy hắn không kịp nói nhưng vẫn có một suy nghĩ trong đầu: tại sao trận pháp này có thể thỉnh được thiên lôi? Hay đây là giả thiên lôi phục? Phú thét lên từng tiếng, sấm chớp cũng không vì thế mà buông tha cho hắn. Bây giờ hắn thấy mình ngu như thế này, quên mang theo thu lôi kỳ rồi. Vĩ An đã xong việc, cậu phóng bức tranh mình đã vẽ xong lên hướng trên trận pháp. Từng đợt sấm cứ vậy mà nã xuống bức tranh, vậy mà nó không hư hại gì, ngược lại còn thu tất cả sấm chớp vào trong. Vĩ An từng nghe cha mình kể về trận pháp này, cậu tự tin thằng bạn vượt qua được hai cửa tử đầu nên chuẩn bị cho cửa tử thứ ba. Còn cửa cuối cùng thì... Vĩ An! Phú hét to. Hắn phát hiện ra một hố đen xuất hiện sau lưng An, có nhiều đôi bàn tay đang chuẩn bị kéo nó vào. Vĩ An chưa nghe về cửa tử cuối cùng, cha cậu cũng chỉ qua ba cửa là đã phá được trận, không biết để mà kể. Cuối cùng vẫn không kịp, những bàn tay kéo cậu vụt vào trong rồi mất hút. Lúc Phú phi tới thì cánh cổng đã đóng lại, trận pháp đã hạ xuống. Tiếng vỗ tay bơm bớp, theo đó là tràng cười cợt của nhiều người đằng xa vọng tới. Bọn người này mang võ phục của sát long hội, không khó nhận ra. Một tên vỗ tay nói: "Ê chà, dùng cả sáu cái mạng mà chỉ giết được một thằng thôi sao?" Phú hỏi với giọng lạnh tanh, tay cũng đã thủ thế: "Bọn mày dùng mạng của người trong hội chỉ để bắt tụi tao sao? Thì sao? Sáu tên trong hội lại bị một tên thư sinh và một thằng tật nguyền đánh trên đầu trên cổ. Bọn chúng đúng là không giữ thể diện gì cho hội mà." "Đúng là tàn dư của khiết liêm. Bọn mày dù có kêu tiếng mèo cũng không giấu được cốt cẩu. Ngày xưa bị thầy tao đánh chạy như chó, hôm nay hậu nhân của ông ta lại tìm tới đây để tao đạp lên đầu, lặp lại cái quá khứ hèn hạ giống trước đây hay sao?" Lại nói khi xưa sát long hội do hội chủ khiết liêm dẫn dắt, ông ta lúc đó ngạo mạn, luôn dùng thủ đoạn để đoạt lấy danh hiệu độc tôn lúc bấy giờ. Khi đó Ba Minh, tà sư Quái Kiệt, vốn cũng không phải là người hiền lành, bản tánh ngạo mạn của khiết liêm như đang thách thức ông phải ra tay chấn chỉnh. Sát long hội là hội pháp sư theo trường phái Thiên Vệ Trận Sư, còn Quái Kiệt khi ấy đã thông thạo hết tất thảy năm trường phái. Kết quả là một mình ông lùa gần trăm tên pháp sư, bỏ cả hội quán mà chạy giữ mạng. Bởi khi ấy Quái Kiệt ác vô cùng tận, ông nói đánh là đánh, chớ hề nói đùa. Đến lúc Quái Kiệt quay đầu hướng Thiện, sau đó ẩn mình đi, thì Sát Long Hội mới dám trỗi đầu dậy. Ông ta biết Sát Long Hội ở gần nơi mình ở, nên dặn Duyên, nếu ông mất, hãy về Châu Phú sống với anh em Phú và Tuyên. Đó là ông lo xa cho cô. Quay lại hiện tại, tên cầm đầu như tức điên lên, bởi hắn chính là Khiết Thuần, con trai của Khiết Liêm. Nghe Phú nói vậy, hắn tức mình muốn lao tới tấn công ngay lập tức, nhưng trước đó vẫn kịp hỏi: mày gọi Quái Kiệt là thầy sao? Vậy mày là... Tao là Trần Thiên Phú, truyền nhân Quái Kiệt. Nơi âm ty lạnh lẽo, Vĩ An đang một mình dò dẫm đi trong màn sương dày đặc. Từ đằng xa bay tới một chú chim mang linh khí của cậu. Vĩ An gật gù, lẩm bẩm trong miệng. Không ngờ cửa tử cuối cùng chính là kéo mình xuống địa ngục. Cũng may là còn chút bản lĩnh, nếu không bị bọn quỷ kia xé xác rồi. Đi một lúc, cậu tới một cổng thành rất lớn. Nhìn quanh thì có rất nhiều vong hồn đang cúi mặt đi vào trong thành. Vĩ An định bước vào thì bị một gã kỳ dị ngăn lại. Gã hỏi: mi là pháp sư nhân gian sao? Muốn vào đây, vậy giấy thông hành đâu? Vĩ An giật mình, cậu quên mất là có chuyện này. Cậu cười lấy lòng hỏi: tôi bị người khác ném xuống đây. Đại ca, liệu có thể cho tôi hỏi vài điều được không? Được, cứ hỏi đi. Vĩ An nhớ trong đầu, hôm qua chính Phú nói bách quỷ phụ thông với huyết ngục của hắn, vậy cứ hỏi về huyết ngục là được. Đại ca có biết nơi nào là huyết ngục không? Huyết ngục ở đây thì thiếu gì, mị muốn hỏi cái nào? Ý tôi là huyết ngục của Thiên Phú. An định nói thì im bặt. Cậu quên mất Thiên Phú là cổ quỷ, nói ra khác gì hại hắn. Vậy đại ca có thể cho tôi gặp Hắc Bạch đại nhân được không? Không đâu, hai người họ trăm công ngàn việc, không thể tiếp chuyện khi không có gì quan trọng. Đâu phải ai muốn gặp là gặp được, vậy có mà loạn mất. Vậy nhờ đại ca nhắn với ngài ấy là tôi tìm ngài ấy vì cổ quỷ, vậy là được rồi. Tên kia trợn mắt ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý. Hắn dùng một lá lệnh bài bắt ấn làm vài động tác. Chỉ trong tích tắc, Hắc Vô Thường xuất hiện. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phân thân mà ngài ấy tách ra để tiếp chuyện Vĩ An mà thôi. Thấy Hắc Vô Thường, Vĩ An cung kính cúi chào. Cậu nhanh chóng kể lại mấy chuyện xảy ra gần đây, không ngại mà nói luôn việc cổ quỷ Bạch Hầu đã xuất hiện. Hắc Vô Thường vung tay, cả hai lập tức dịch chuyển đi nơi khác. Sau đó ngài mới nói: mi là bạn của Hắc Hồ Yêu sao? Vĩ An cúi nhẹ đầu. Hắc Vô Thường nói tiếp: chuyện cổ quỷ Bạch Hầu xuất thế là chuyện phía âm ty đã lường trước rồi. Có điều bọn ta không thể chen vào chuyện của nhân gian. Mọi thứ xảy ra đều phải theo một quy luật nhất định. Bạch Hầu cũng coi như là một tai ương của chúng sinh. Vĩ An thấy bất bình, cậu nhíu mày, giọng hơi lớn: ngài đừng hiểu lầm. Chuyện tại nhân gian, bọn tôi chưa từng nghĩ tới việc nhờ ai giúp. Tôi chỉ muốn hỏi về quyết ngục của Thiên Phú mà thôi. Hắc Vô Thường có chút không hài lòng: mì vô phép xuống nơi này, dù là có bị hại hay sao đi nữa, vẫn là có tội. Bây giờ lại ở đây khó chịu với ta sao? Tôi nào dám, chỉ là thoáng thấy bất bình cho nên tôi mới lỡ lời mạo phạm. Nhưng mà tôi nghĩ khi xưa chính địa phủ thả cho cổ quỷ lên nhân gian nhằm diệt đế quỷ, dù sau đó là bọn chúng trốn đi, thì âm phủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Bọn ta không phải là không muốn, mà là không thể. Người muốn tới quyết ngục cũng được, nhưng ta nói trước, nơi đó không phải là chốn an toàn cho mi đâu. Vĩ An cúi đầu như đã hiểu. Hắc vô thường lần này không vung tay, mà ngài tạo nên một hắc phù trông giống như cổ phú, truyền quỷ lực vào, rồi tạo ra một không gian mới, cùng Vĩ An bước vào. Bước vào quyết ngục, ấn tượng đầu tiên của Vĩ An là nơi này có một màu quá nóng, như thể đang ở trong một cái bếp lò vậy, khác xa với vẻ lạnh lẽo ngoài âm ti. Quay lại thấy Hắc Vô Thường đã đi mất, cánh cổng cũng khép lại. Cậu chẹp miệng đi thẳng, tay vẫn không quên thủ sẵn một bức họa vừa vẽ xong. Nơi này không khác gì nhân gian, nếu như không tính màu nóng hiện rõ trong bầu không khí kia. Từng cành cây ngọn cỏ không tên vẫn lắc lư như thể có linh hồn trú ngụ. Vô số sỏi đá ven đường thay nhau mà lăn tới lui, nhìn có phần quỷ dị. Đi được một đoạn thì Vĩ An bị chặn lại bởi một tên. Kẻ kia nhìn Vĩ An, giọng đề phòng nói: Pháp sư nhân gian, sao mi lại tới được đây? Muốn chết sao? Một tên quỷ mang giáp đen, tay cầm thương, chỉ vào mặt Vĩ An. Tên quỷ có gương mặt tám phần là người, trừ đi vài chỗ dư ra như sừng và tai. Vĩ An trả lời: Vừa anh em cứ bình tĩnh, tôi tới tìm người quen thôi. Người quen sao? Đến đây ngoài Hắc Hồ Yêu và bọn ta ra thì tất cả đều là thù. Nói xong, hắn chưa kịp cho đối phương trả lời thì đã hùng hổ tấn công. Vĩ An liên tục tránh né, miệng không thôi giải thích, nhưng tên đó coi như không. Bất đắc dĩ cậu phải tung ra một đòn đánh trả. Đòn đánh mang linh khí, vô tình đánh động với chúng quỷ nơi đây. Rất nhanh, vô số quỷ nhào tới bao vây cậu. Vĩ An cảm thấy bọn quỷ nơi này không cấu xé nhau như ngoài kia. Bọn chúng giống như đang đoàn kết, bảo vệ lãnh thổ thì đúng hơn. Cậu run run chuẩn bị lấy ra một bức họa. Bức họa này chính là bí thuật của cậu, vốn định dùng để đối đầu với cổ quỷ Bạch Hầu. Bây giờ dùng nó để đánh với phe nhà thì có hơi phí phạm, nhưng đành chịu thôi, do bọn quỷ không nghe cậu nói chứ bộ. Định rút ra con bài tẩy, nghĩ gì đó cậu lại thôi, chỉ tránh né. Sau đó lấy ra một bức họa khác, cậu hô to: Trương Sa, chỉ cần thủ là được. Một con rắn có đầu rồng được bao quanh bởi một lớp lông thú bay ra từ bức họa. Đây là loại dị thú cực ác, nên khi nghe chủ nhân kêu chỉ được thủ, nó có chút không vui. Trường xà kêu lên từng tiếng cốc cốc, khiến cho những dông quỷ loạn choạng. Vĩ An tranh thủ thời gian mà họa thêm. Trong lúc mọi thứ đang dần mất kiểm soát, bỗng có một giọng nói khá quen thuộc vang lên: Cái gì đây? Sao lại hỗn loạn ở đây rồi? Hả? Mị chẳng phải là bạn của Hắc Hồ sao? Thì ra là Tam Đầu. Tam Đầu nhìn thì nhớ ngay người quen, bởi hắn cũng khá ấn tượng với Vĩ An. Thấy đồng đội vây quanh, Tam Đầu ra lệnh cho bọn quỷ rút lui ra sau. Nhìn chằm chằm vào Trường Xà, hắn cười quỷ dị nói: Quái thú ngụy họa, là họa sư sao? Trường Xà e dè nhìn Tam Đầu, nó cảm thấy sợ hãi rồi. Rõ ràng tên này quá khác biệt với bọn khi nãy. Vĩ An thu lại dị thú, sau đó vui vẻ nói: Tam Đầu, không ngờ lại được ông giải vây. Không có ông, tôi có phần khó xử, bởi không muốn người nhà xảy ra xô xát chút nào. Sau đó Vĩ An kể lại mọi thứ diễn ra cho Tam Đầu nghe. Lúc này, Ngưu Quỷ và Hồng Lan cũng tụ họp lại. Bọn họ vừa nghe vừa dẫn Vĩ An vào sâu bên trong huyết ngục. Dạo một vòng huyết ngục, Vĩ An nhận ra đúng là nơi đây không khác nhân gian là mấy. Có cây cỏ, có nhà, có cả con đường đầy đá sỏi. Những thứ gian đường chính là những ngôi nhà xây dựng như miếu, trong đó có chứa quỷ lực phát ra. Đi vào trung tâm, cậu thấy có hai vong quỷ đang luyện một thứ gì đó như lá phù. Đây là... Bách quỷ giả hành phù. Thứ phù này có sức chứa tất cả vong quỷ mà Hắc Hồ Yêu thu phục được đó. Để làm gì? Thì để chuẩn bị cho trận đại chiến trên núi chứ làm gì. Nhìn đi, bọn này gần xong rồi, lúc đó cần phải dùng tới nó đó. Đó là lý do mà khi nãy tên đó không triệu các ngươi ra. Thì ra là còn phải luyện lá phù này sao? Cả ba gật đầu. Vĩ An đề nghị. Được rồi, để tôi giúp cho. Lúc này tại nhân gian, những khu vực xung quanh Thiên Cấm Sơn hầu như đang bị một mảng quỷ khí bao quanh. Bầu trời đang chuyển sang âm u, mây đen che kín mặt trời, không để lọt bất kỳ ánh nắng nào xuống. Hiện tượng này vô hình che lấp đi thiên uy. Những vong quỷ cũng vì vậy mà tràn lan nơi người vô tội sinh sống. Lần lượt những nơi có người từng đi giếng Thiên Long Tự đều xảy ra quỷ sự. Bọn họ đều mất kiểm soát mà tấn công người dân. Ai bị tấn công đều trở nên u mê giống như họ, sau đó lại tiếp tục tấn công người khác như một con rối vô tri. Bây giờ mới là lúc các pháp sư sống ẩn mình xuất hiện. Có người là công nhân, có người bán vé số, lại có người là sếp của một công ty lớn. Bọn họ chỉ có một hành động duy nhất là dùng đạo pháp bảo vệ người khác. Và dù là theo trường phái nào thì họ luôn có cách để che chắn cho mọi người. Phía nhà của Tuyên cũng vậy. Ngoài bà Luân ra thì những người từng đi chung với bà lúc này mới phát động quỷ khí. Bên trong cơ thể mỗi người đều chứa một vong quỷ khác nhau và đều mang theo một chút quỷ khí của cổ quỷ. Tuyên đang khấn tổ vẽ phù, đột nhiên tiếng hét thất thanh giữa xóm vang lên. Bước ra, anh thấy một tràng rượt đuổi hải hùng ngoài kia. Tuyền có hơi hoảng. Hơn 5 tên quỷ đang nhập vào người khác. Nhìn lên bầu trời, anh cảm nhận được đây là dị tượng. Thật sự không biết ở Thiên Cấm Sơn đã xảy ra sự vụ gì. Duyên gấp gáp: "Em làm gì mà đực trên đó? Mau cùng chị cản hồi lại." Tuyền tỉnh người, nhìn vào trong nhà. Anh nói: "Thảo à, đóng tất cả cửa lại. Em ở trong nhà không được ra ngoài." Thảo là bạn gái của Tuyên. Một tiếng dạ vọng ra. Hai chị em Duyên và Tuyên chạy ra ngoài đối phó với các vong quỷ. Duyên sử dụng bách pháp liên hoa trận nhằm giúp những người kia khôi phục lại linh thức, kiểm soát lại cơ thể. Chiêu này có hiệu nghiệm thật. Những vong quỷ không còn kiểm soát được cơ thể nên tách ra khỏi xác, bay lơ lửng trên không. Duyên không thể chiến đấu. Trường phái của cô là trị thương và độ hóa. Sau khi dùng tới bách pháp liên hoa thì đã ngốn rất nhiều linh khí. Giờ đây cô chỉ có thể quy động mọi người đem 5 thân thể bất tỉnh vào trong nhà. Tất cả chỉ có thể nhìn ra xem Tuyên đối đầu với quỷ. Tuyên lấy ra một lá phù vàng, tay kẹp vào rồi phóng tới. Lá phù bắt được quỷ khí nên điên cuồng bay tới. Xẹt một tiếng, một vong quỷ bị đánh thủng một lỗ rõ to. Bùa vừa mới khấn tổ xong, chẳng lẽ không đủ mạnh hay sao? Một vong quỷ thét lên, sau đó vút tới dùng trảo muốn xuyên thủng người Tuyên. Anh nhẹ nhàng né tránh, sau đó bắt một ấn chú đánh tới. Tay bắt ấn rất nhanh, khác xa với một tuyên của hôm qua. Năm dòng quỷ cứ liên tục phơi lấy, tên nào bị đánh thì tên khác xông lên, chốc chốc đã làm cho tuyên cạn linh lực. Anh lấy ra một lá lam phù của duyên, dùng thuật đốt lên, thu ngọn lửa màu lam vô người. Thứ này giúp anh hồi phục không ít. Thiên phù sát quỷ, xuất! Thiên phù sát quỷ bay tới tấn công năm dòng quỷ. Bọn chúng hợp lực cản lại lá phù, sau đó cùng nhau tạo thành một quả cầu quỷ khí, chuẩn bị ném vào tuyên. Những người trong nhà chứng kiến ma quỷ lộng hành, có người bất tỉnh, có người tò mò, có người không giấu được sự phẫn nộ. Quỷ khí đậm đặc quá, họ cứ thế mà nhìn được ma quỷ, không cần phải khai âm nhãn. Nội ơi, giúp bọn con với! Chuyện lo lắng gian dái ông nội về giúp. Thảo thì nước mắt lã chả, bởi cô thấy bạn trai mình vào thế bí rồi. Ngoài này, Tuyên vội lấy ra một lá giả thiên lôi phù, nhưng không có tác dụng. Quỷ khí tại quả cầu quá lớn, giả lôi không phải là thiên lôi thật, không thể xuyên qua. Trong giây phút cận kề, Tuyên thầm khẩn cầu: Sư phụ, giúp con với! Sau đó, một giọng nói trầm đục uy nghiêm phát ra từ hướng của Tuyên. Giọng của một ông lão, nhưng người nói là Tuyên. Quái kiệt đã nhập xác anh rồi. Thiên bất tiện phạt, âm thỉnh lôi. Tài Tuyên huyển hóa thành một thanh kiếm màu ánh kim, sau đó cắm mạnh nó xuống đất, phát ra âm thanh chối tai hỗn tạp. Lập tức thanh kiếm triệu thỉnh lôi âm từ phía dưới. Tuyên dùng thanh kiếm vung tới nơi quả cầu quỷ thì phát ra một tia sét. Tia sét ấy từ trong thanh kiếm, vậy mà lại mạnh mẽ như thiên lôi. Tiếng sét lớn chấn động cả một vùng, làm tan biến tất cả yêu ma ở gần, vang vọng tới cả thiên cấm sơn. Lúc này mới thấy đôi mắt Tuyên tỏa ra một màu kim quang sáng rực. Lúc nó dần tắt đi thì Tuyên từ từ ngã xuống, để lại cho những pháp sư lân cận cảm nhận được nguồn linh khí mạnh mẽ đang tuôn trào. Họ nhận ra được có một pháp sư đang đột phá cấp bậc mới rồi. Ngay giữa lưng chừng núi, Thiên Phú đang chật chật với hơn chục tên tà sư sát lông hội. Đột nhiên nghe thấy một tiếng sét lớn, kèm theo đó là chút linh lực quen thuộc ập tới. Phú chợt thấy an tâm mà bật cười lớn. Chiến khí cũng vì vậy mà tăng vọt. Hắn vừa đá một tên bay ra xa, vừa nói lớn: Tụi mày nhìn đi, là em của tao đó, nhớ đó, truyền nhân của quái kiệt, bây giờ không chỉ có một. Phú cười sảng khoái, điên cuồng tấn công đối thủ. Trong trạng thái cuồng chiến này, hắn tạm thời chiếm thế thượng phong. Đột nhiên đang say chiến thì dừng lại, chân hắn dẫm vào một trận pháp. Theo đó, một bàn tay dưới chân trồi lên kéo xuống, khiến cho hắn bị kéo ngập một đoạn chân dưới lòng đất. Bọn kia thấy Phú đang bị giữ chân thì nhanh chóng lao tới kết liễu. Trong lúc nguy cấp, Phú cắm nguyệt đao xuống đất, miệng hô to: Thiên bất tiện phạt, âm thỉnh lôi. Một luồng âm lôi từ dưới đất truyền lên thanh đao. Âm lôi làm Phú cảm thấy đau đớn, nhưng vừa dặn đẩy tụi kia lại, không để cho hắn yên. Theo sau là bốn tên dùng trận pháp. Chúng vây quanh, trù niệm một pháp chú, khiến cho lòng đất nơi bọn chúng đang ngồi xuất hiện một sợi xích màu đen. Xích âm trận, khai! Bốn tên lần lượt triển khai trận pháp xích âm. Những sợi xích tới từ lòng đất lao về phía cô Phú, xích cả hai chân, một tay, cái còn lại trói cả cổ của hắn ta lại, tạm thời giữ được hắn. Phú gồng mình phá xích, bốn tên còn lại thì đổ mồ hôi duy trì trận pháp. Phú hét thảm lên một tiếng, sau đó hắn lại kìm bản thân. Âm dương ngư đang xao động mạnh mẽ, nó sắp không kiểm soát được chủ nhân rồi. Đột nhiên, một con giao long màu trắng từ phía bọn sát long hội bay tới. Giao long bay tới đâu, cây cỏ đổ rạp tới đó. Đây là điểm nổi bật của các pháp sư hay hội nhóm có tên tuổi, chính là biến thuật pháp thi triển trở nên hữu hình. Giao long theo lệnh tấn công đối phương. Trong một tích tắc, đôi mắt của Phú đã chuyển màu. Hắn gầm lên một tiếng như lô gián. Cánh tay bị đứt lúc này mọc ra cánh tay đen đúa quỷ dị, xung quanh bao bọc bởi nhiều lỗ hổng và vật nhọn trồi lên như cọc. Cánh tay quỷ dị đưa lên, dứt khoát bóp nát xích âm, vừa dặn né một đòn cắn của giao long. Giao long và Phú quần thảo cả một đoạn rừng núi. Những tên pháp sư còn lại thì thay nhau mà duy trì bổ sung sức mạnh cho con bán long kia. Phú sau một lúc né tránh thì thành công nắm vào một sừng của giao long, sau đó phóng lên người nó liên tục tấn công. Lúc này giao long không thể phản đòn, chỉ có thể bẻ lái điên cuồng nhằm hất người bên trên xuống. Không cho nó cơ hội, Phú dùng tay quỷ cắm phập xuống phần đầu, hút linh khí trong cơ thể nó. Linh khí sau khi vào người Phú thì được chuyển hóa thành quỷ khí, khiến cho hắn ta bây giờ gần như là phục hồi lại trạng thái ban đầu. Cả bọn pháp sư thấy vậy thì không tin vào mắt, chỉ còn mỗi Khiết Thuần là bình tĩnh. Hắn ra lệnh cho giao long bay về phía của mình, lấy ra một món pháp khí truyền thừa. Pháp khí này là thiên kiếm. Thời gian bị chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, liên tục bị nguyền rủa bởi những linh hồn vô tội, nó vì thế có một màu đen quỷ dị, rồi từ đó dạ kiếm ra đời. Khiết Thuần niệm một câu mật chú, sau đó phóng thanh dạ kiếm bay tới giao long, ý định xuyên cả người của con rồng này tới nơi Phú đang ngồi. Khiết Thuần thông minh, nếu làm như vậy thì khả năng Phú sẽ né tránh mà không hút được linh khí, còn nếu hắn không né thì sẽ lãnh trọn một kiếm. Đúng như dự liệu, Phú né, để lại con giao long gầm lên một tiếng thảm thiết, sau đó tan biến đi. Những tên dùng thuật triệu hồi đang trì chú thì học cả máu ra, chết không kịp ngáp. Quả nhiên, mạng sống của đồng môn và một con linh thú không làm cho Khiết Thuần cảm thấy nuối tiếc. Thứ hắn hối tiếc là không thể giết được Phú ngay bây giờ. Phú lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức. Dù không còn được hút linh khí của giao long, giờ đây hắn cũng đã đủ sức đánh lại mấy kẻ ở đây. Từng tiếng la hét vang lên cả một góc núi. Cuộc giao chiến tiếp tục. Từ lâu, hắn đã sinh sống như một con người, cho nên giết người là không thể. Hắn chỉ có thể đánh cho đám người kia nằm bò lê bò càng, rồi giao nộp cho bên công an, để công an họ xử lý chuyện mấy mạng người chết oan kia. Không biết bao lâu, Phú tỉnh dậy, trời đã tối đen. Lại thấy mình nằm tại vách đá gần đó. Gần bên là nhiều tên khác đang nằm dưới đất. Bọn chúng không chết, nhưng hồn phách đã nát tương. Chỉ e từ nay về sau, không còn nhận thức được như người thường nữa. Phú nhắn tin báo cho Tuyên biết chuyện này, để Tuyên giúp cậu gọi cứu thương. Rồi đứng dậy, ngước lên nhìn về phía đỉnh núi. Nếu từ giờ di chuyển thì khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Có điều bây giờ hắn chỉ có một mình, e là không làm gì được. Nghĩ tới Vĩ An, hắn tin thằng bạn không chết. Nhưng cả hai không sát cánh thì khó lòng Phú có thể đánh bại cổ quỷ Bạch Hầu. Chợt rẹt một tiếng, Phú cảm nhận mình vừa đập trúng cái gì đó. Nhìn xuống thì thấy là một thanh kiếm có phần quái dị. Thanh kiếm có nhiều chỗ bị mẻ, lưỡi kiếm không được sáng bóng cho lắm. Vây quanh nó là những đường gân máu giống như gân người, quấn chằng chịt. Những sợi gân nhấp nhô như có sự sống. Phú trầm ngâm suy nghĩ. Đây chính là dạ kiếm đã hạ sát giao long. Nghĩ tới giao long, hắn liếc mắt nhìn vào hình xăm âm dương ngư. Sau đó nhìn vào cánh tay quỷ vẫn chưa mất đi, mà cười nhẹ, độc bước tới đỉnh Thiên Cấm Sơn, đi tìm cổ quỷ. Lúc này ở dưới chân núi đã là giữa đêm. Ấy vậy mà người dân quanh đây không ai ngủ được. Ngoài đường có vô số yêu ma quỷ quái đang lượn lờ, hù dọa người dân nhằm cắn nuốt nỗi sợ hãi. Tất nhiên những yêu ma này người thường không thể nhìn thấy được. Có cả những người từng ghé qua Thiên Long Tự bị cổ quỷ yểm quỷ khí vào người. Bây giờ bị bọn chúng kiểm soát cơ thể mà đi dọc đường hù dọa người khác. Đây chính là tràng cảnh mà Bạch Hầu coi là cực lạc. Con người sẽ đóng vai ma quỷ rồi đi hù dọa đồng loại của mình. Và kẻ chủ mưu lại là một trụ trì đức cao vọng trọng. Dù không phải do ông làm mà là do bị chiếm xác, nhưng vậy thôi cũng đủ thỏa mãn sự méo mó của Bạch Hầu. Bây giờ hắn chỉ cần mở rộng cái thứ mà hắn gọi là địa ngục cực lạc lên phạm vi toàn nhân giới là xong. Tại một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm, một cô bé tầm 10 tuổi đang rụt rè núp sau cánh cửa lá khô chờ đợi ai đó. Cô bé thì thầm trong miệng: "Cha ơi, cha có sao không? Sao giờ này cha chưa về nữa? Con thấy ma, con sợ lắm cha ơi." Đôi mắt cô bé đã ngấn nước nhìn ra đường. Tình cảnh của người trong xóm hôm nay đều có nhiều biểu hiện lạ khiến cho nó sợ lắm. Thường thì cha sẽ về lúc khoảng 8 giờ. Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi mà ông đang ở nơi nào đó. Đang sợ hãi thì nghe tiếng gõ vào vách. Tiếng gõ cứ cách âm như vậy liên tục 3 lần. Cô bé nghĩ cha mình về nên mừng rỡ mà quên mất có khi nào ông gõ như vậy đâu. Cửa mở ra, đối diện với cô bé là một người có gương mặt to như cái mâm, đôi mắt tì hí nhìn như đang cười, cái miệng rộng vành lởm chởm răng. Tai người đó giới tới làm cho cô bé té ngửa ra, muốn xỉu đi nhưng không được. Cô bé cứ ư ử trong miệng như chó con, tạm thời không thể phát ra tiếng nói. Đột nhiên bên ngoài có một người xông vào, tay anh ta cầm cây chổi chà, đang liên tục đánh vào vong quỷ kia. Con bé thấy cha thì vui mừng, chạy tới vùi vào lòng cha. Vong quỷ bên ngoài vẫn trừng trừng nhìn vào hai người bên trong, sau đó trực tiếp đi vào. Người cha run rẩy thủ thế, tay cầm chổi cứ lắc lư từng hồi không vững. Anh ta run giọng nói: Mày là ma quỷ phương nào? Tránh xa cha con tao ra. Mày dám làm hại con tao, tao lấy chỗ chà đánh chết mẹ mày. Nói xong, anh ta lùi lại một chút, tay vẫn sờ vào đầu con như sợ nó bị kéo đi mất. Vong quỷ nghe vậy thì cười lên the thé. Nó cứ thế mà lướt tới, dồn người đàn ông vào đường cùng. Đến lúc nó há miệng và ngón tay lên định làm cái gì đó thì có một con rắn đen trườn tới mổ phập vào cổ, khiến nó thét lên đau đớn. Sau đó là một giọng nói của một cậu thiếu niên: "Tà ma ngoại đạo, sao dám lên nhân gian tác quái?" Sau khi nghe câu nói như thần chú, thoáng chốc hai cha con trong nhà thoát khỏi sợ hãi mà lùi hẳn về phía sau. Vừa lúc phía cửa lại có người bước vào. Người này thiếu niên, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt sáng ngời mang theo một chút tinh nghịch. Đầu cậu nhóc không có tóc, cổ lại mang một tràng hạt bồ đề. Nhìn qua có thể nhận ra là một tiểu nhà sư. Chú tiểu này là Thích Tâm Khánh. Cậu ta dùng một tay lấy ra bức tượng hình hoa sen nhỏ, tay hướng về phía vong quỷ, miệng niệm một câu chú, sau đó hô thu. Vong quỷ lập tức bị thu vào bên trong. Làm xong việc, Tâm Khánh vội vã quay ra, bởi còn rất nhiều người đang nhờ sự trợ giúp. Cậu chỉ nhanh chóng dặn dò cha con nên ở trong nhà rồi đi mất. Con rắn màu đen cũng trườn theo sau. Ra tới quảng trường, gần nơi dịch vụ cáp treo, tay cậu lấy ra chiếc chuông nhỏ, cậu ném nó lên trời. Vậy mà chiếc chuông lơ lửng không hề rơi xuống. Cậu niệm một câu pháp chú Phật gia có phần khó nhớ, một tiếng chuông ngân vang cả một vùng, Ngay cả thiên phú đang dạo bước cũng đứng lại mà nghe ngóng. Dưới này, một số vong quỷ nhập vào người sống đã bị đẩy bật ra khỏi xác. Hắc xà bị biến thành một con rắn to lớn, gấp người đang bất động vào nhà dân, tránh lại bị nhập xác. Người dân thấy tràng cảnh đó thì hiếu kỳ và kinh ngạc. Họ bỗng nén nỗi sợ hãi, cùng hắc xà kéo người ngã xuống đất vào bên trong. Tâm Khánh nhìn thấy ở đây đã tạm ổn, thì thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu hướng về phía đỉnh núi cao nhất kia, không giấu được vẻ lo lắng. Hắc xà hét lên. Đậu trọc, cứ lên đó trước đi, cứ để ở đây tao lo, tao sẽ lên sau. Dù gì tao cũng di chuyển nhanh hơn mày mà. Tâm Khánh có hơi ngập ngừng. Hắc xà lại giục. Kiếp nạn của sư phụ, chúng ta không thể ngồi yên. Tao cảm nhận được hai luồng quỷ khí mạnh mẽ đang chuẩn bị đối đầu nhau. E là tên cục tai và thứ đã chiếm xác sư phụ đó. Nhanh đi, không kịp bây giờ. Cậu nhanh nhẹn trở người, sau đó dùng bộ pháp tiếp xuống an toàn. Một thân chạy lên theo hướng của thiên phú. Thích Tâm Khánh, 2 năm theo Phật gia, tránh xa chuyện tranh đấu. Thử hỏi, nếu cậu đi theo con đường đạo pháp, khả năng cái mạng của hai tên thiên phú Vĩ An cũng không đủ đối đầu. Thiên phú lúc này cũng phi như tên bắn. Từ trên đỉnh núi có vô số vong hồn bóng quỷ ồ ạt đổ xuống chân núi, tuyệt nhiên bỏ qua sự hiện diện của người đang chạy ngược lên. Bọn chúng như là đang làm một nhiệm vụ nào đó quan trọng hơn. Phú chạy qua luôn Thiên Long Tự. Hắn biết giờ này mọi thứ đều tập trung ở ngọn đỉnh cao nhất. Giờ đây Thiên Long Tự chỉ là cái hoang tự mà thôi. Loáng thoáng đâu đó ở phía chân núi cũng có một thanh niên đang chạy lên. Tên này béo ú, thần sắc có phần kém hơn người thường. Hắn là Quang Huy, là một trận sư bậc năm, cũng là kẻ được Vĩ An và Phú cứu giúp. Chuyện là sau khi tỉnh dậy, hỏi được tình hình, tên này đã quyết tâm lên ngọn núi tìm hiểu mọi chuyện, nếu có thể đóng góp được chút công sức thì càng tốt. Trang là vợ của hắn, cô không ngăn cản, chỉ nắm lấy đôi tay chai sần của hắn, dặn một câu bảo trọng, ánh mắt kiên quyết đến cực điểm. Quang Huy vừa đi vừa nhớ tới ngày hôm đó. Khi đó hắn cho một người đàn ông quá giang một đoạn. Giống nghĩ đó là chuyện bình thường, thì đột nhiên người đàn ông đó nói: căn cơ tốt, nhưng cậu phải giữ được bản tâm. Nếu được, hãy một lần can đảm thử sức, biết đâu lần đó cậu sẽ đột phá bản năng. Huy có phần không hiểu. Sau khi ông lão xuống xe, hắn có hỏi: dạ ông ơi, cái ông nói con thật không hiểu, nhưng mà con nghĩ không phải là ông nói thừa. Hay là ông có thể cho con biết tên được hay không? Ông lão cười khà khà, tay vỗ vai Huy. Gọi tôi là Ba Minh. Mà cậu trai à, sẽ có một kiếp nạn lớn tới với cậu. Nếu cậu vượt qua được, thì coi như trời xanh không phụ người tài rồi. Bây giờ không cần phải hiểu đâu, cậu chỉ cần làm những gì mình thấy đúng, rồi cái gì tới sẽ tới thôi. Ông lão có ánh mắt sắc lạnh, nhưng thoáng lên một chút dịu dàng đối với hắn. Sau đó ông nhét vào tay hắn một lá phù vàng khắc chữ Lôi, rồi đi mất. Quang Huy tròn mắt nhìn ông lão bước đi về một hướng, trong lòng hơi phức tạp. Ông ngoại của hắn là thầy Pháp. Khi xưa ông có muốn truyền đạo lại cho hắn, nhưng bị mẹ và bà ngoại ngăn cản. Khi ấy Huy vô tư, đối với hắn thì học Pháp hay không học cũng không sao. Cho đến khi hắn lớn lên, thấy được ma quỷ, liên tục bị quấy phá, lúc đó mới tìm hiểu thì ngoại đã không còn. Sau khi nhận được bùa của thầy Ba Minh một thời gian, hắn tự dưng lại nhận được một yêu cầu của người trong Sát Long Hội. Bọn chúng nói hắn có đủ căn cơ để trở thành pháp sư giỏi, nhưng khi gia nhập hội, thì hắn lại không tỏ ra mình tài giỏi, thậm chí là yếu kém. Hắn không muốn học, bởi hắn biết cái hội mình gia nhập là tà hội, chỉ dạy những thứ không nên. Có lần hắn được Vĩ An khuyên nên rời hội, vì Vĩ An cho rằng hắn không có khiếu học đạo. Nhưng Huy biết đó là do Vĩ An nói dối để bảo vệ hắn. Cho tới một lần, Huy biết được nội tình của hội, biết bọn chúng đang tôn thờ một con quỷ để làm hại nhân gian. Huy lúc đó mới lén lút xuống núi, tìm người pháp sư già khi ấy giúp đỡ. Nhưng đi nửa đường thì bị dài tên tấn công. May mắn là hắn luôn mang theo lá phù đó bên người. Lúc hắn bị đánh gần chết, thì đạo lôi trong phù phóng ra giúp hắn chạy thoát. Khi về đến nhà thì kiệt sức rồi liệm đi, cho tới khi Vĩ An và Phú đến cứu. Siết chặt tay, Huy quyết tâm tìm cho mình một đoạn đường đúng đắn. Hắn quyết tâm trở thành một người pháp sư giỏi, và điều đầu tiên cần phải làm chính là góp công chiến thắng cái thứ trên đỉnh núi kia. Đang trong hội sục sôi chiến ý thì có ba người từ trên chạy xuống, trong đó có một phụ nữ và hai cô con gái. Phía sau họ là một vài dông quỷ đang đuổi theo. Quang Huy theo trận sư, nhưng hắn giỏi dùng kiếm. Tài lấy ra thanh gỗ đào dài, phủ một lớp linh khí lên trên. Hắn lao tới chặn đầu những dông quỷ kia. Lần này có vẻ dùng hết quyết tâm, nên những đòn đánh của hắn chuẩn xác và quyết đoán vô cùng. Sau khi đánh bật bọn quỷ, Huy đứng che chắn cho ba người nhà mẹ con kia, rồi nói: "Bây giờ chạy xuống dưới cũng không an toàn đâu. Thôi để tôi dẫn ba mẹ con xuống. Khi nào an toàn thì cứ ở đó, đừng đi ra ngoài." Ba mẹ con nước mắt lã chả. Họ giống là người dân ở trên núi, cũng không biết sao ban đêm lại có nhiều ma quỷ quấy phá như vậy. Bây giờ được cứu, họ chỉ gật đầu nghe theo. Chạy xuống gần chân núi một đoạn, bỗng người con gái lớn vốn im lặng nãy giờ đột nhiên đổi sắc mặt. Ánh mắt cô ta vô hồn, miệng bỗng nở một nụ cười quỷ dị, từ phía sau lao tới mẹ mình. Huy nhận thấy điều bất thường, nhưng hắn lại không kịp làm gì, chỉ kịp đứng chắn cho một đoạn. Phập một tiếng, con dao nhỏ được cô ta mang theo khi nào đâm thẳng vào bụng Huy, khiến hắn trợn mắt đau đớn. Nhưng tài vẫn giữ lấy con dao, không cho cô ta rút ra. Hai người còn hoảng hốt, định giúp đỡ hắn khống chế cô con gái lớn, thì Huy xua tay, kêu họ chạy đi. Khi cả bốn vẫn còn đang giằng co, thì có tiếng phì phì. Một con rắn đen ngòm từ đâu xuất hiện, khiến hai mẹ con họ ngất xỉu trong sự sợ hãi tột độ. Tại một căn phòng tối, Trang đang nằm trong phòng, miệng lẩm bẩm vài câu khấn vái cho chồng được an toàn. Bỗng nhiên tim cô nhói lên một nhịp, nước mắt tự động rơi từ khi nào mà không rõ nguyên do. Giác quan thứ sáu giúp cô nhận ra, hình như mình mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.